Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 758, chương 757 Tượng Lập Thư Viện 32. Chương 757 Tượng Lập Thư Viện 32. Trần Minh Viễn ngay từ đầu nghe được Hạ Tịch nói thời điểm còn có chút mờ mịt, nhưng nghe đến mặt sau liền cảm giác được không thích hợp, hắn quay đầu nhìn về phía đứng ở chính mình bên người Mạ Oánh Oánh. Mạ Oánh Oánh lúc này sắc mặt có chút khó coi. Xem Hạ Tịch ánh mắt còn mang theo vài phần địch ý, Trần Minh Viễn tuy rằng là cái có điểm trì độn sẽ không xem người người, nhưng lúc này cũng minh bạch cái đại khái, hắn tức khắc cảm thấy đầu đại. Đối Mạ Oánh Oánh nói chuyện thái độ cũng không có phía trước như vậy hiền lành. Người nữ nhân này đạp mã lung tung nói cái gì đâu. Này đạp mã là ta đại ca. Hắn biết Mạ Oánh Oánh ngày thường cũng ái làm nũng làm nịu, không có việc gì ăn cái giấm gì đó. Hắn giống nhau sẽ không cao hứng. Ngược lại cảm thấy đây là chính mình có mị lực thể hiện, nhưng mấu chốt là đây chính là Hạ Tịch a. Hắn chọc cũng không dám chọc tiểu tổ tông. Nơi nào có thể có mơ ước tâm tư. Lại không phải chán sống, hắn hiện tại liền đặc biệt sợ Hạ Tịch bởi vì Mạ Oánh Oánh phản ứng mà hiểu lầm hắn có này tâm tư. Kia hắn kế tiếp tuyệt đối muốn xong đời. Mạ Oánh Oánh ngẩn người. Tự hồ không có nghe hiểu Trần Minh Viện ý tứ. Đại ca, cái này Hạ Tịch rõ ràng chính là cái nữ nhân a, đừng hướng chính ngươi trên mặt thiếp vàng. Hạ Tịch không khách khí mà dỗi Trần Minh Viễn. Ta nhưng không có đáp ứng muốn thu ngươi cái này tiểu đệ, nói xong. Nàng nhấc chân tiếp tục đi phía trước đi, Trần Minh Viễn thấy Hạ Tịch tuy rằng dỗi chính mình. Nhưng không có so đo vừa mới kia ô long ý tứ. Hắn trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng theo đi lên, ngươi thu không thu. Chúng ta lần này trong trò chơi không đều đến cùng nhau hợp tác sao tương đương, hắn lấy lòng nói. Liền thu ta làm lâm thời tiểu đệ cũng đúng a. Mạ Oánh Oánh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Trần Minh Viễn, trong lúc nhất thời cảm giác chính mình đầu óc có điểm phản ứng không kịp, nàng chưa từng có gặp qua Trần Minh Viễn đối ai như vậy lấy lòng quá. Chẳng lẽ cái này Hạ Tịch có cái gì chỗ hơn người sao? Trừ bỏ đẹp điểm, nàng không thấy ra tới có khác cái gì a, cứ việc Mạ Oánh Oánh trong lòng có 10 vạn cái vì cái gì. Nhưng lúc này cũng không dám lại nhiều mở miệng hỏi cái gì. Nàng kỳ thật vẫn là có chút sợ Trần Minh Viễn phát hỏa, nói đến cùng. Nàng hiện tại là dựa vào Trần Minh Viễn sống qua. Chọc giận Trần Minh Viễn đối nàng không có nửa điểm chỗ tốt, nàng bất luận cõng Trần Minh Viễn thời. Điểm là bộ dáng gì? Ở Trần Minh Viễn trước mặt đều chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời một ít. Nếu không nàng sợ Trần Minh Viễn phiền chán nàng, liền đem nàng vứt bỏ. Kia nàng về sau ở sinh tồn trong trò chơi nhật tử liền sẽ không có hiện tại tốt như vậy qua. Mạ Oánh Oánh trầm mặc mà đuổi theo. Đi theo Trần Minh Viễn phía sau. Hạ Tịch một bên đi phía trước đi. Một bên hỏi Trần Minh Viễn. Người phía trước không phải nói còn có một cái đồng bạn. Hôm nay cũng chỉ tìm được rồi một cái sao? Không đúng không đúng. Ta hai cái đều tìm được rồi. Trần Minh Viễn sợ Hạ Tịch cho rằng hắn hôm nay không có hảo hảo làm nhiệm vụ, vội vàng giải thích, chỉ là ta sợ lập tức kêu quá nhiều người ra tới dễ dàng khiến cho hoài nghi. Cho nên chỉ kêu Oánh Oánh một cái khác cũng là học sinh. Tuy rằng những lời này là hỏi câu, nhưng Hạ Tịch ngữ khí thực khẳng định, đúng vậy đúng vậy. Trần Minh Viễn liên tục gật đầu, sau lại nhịn không được hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Nếu là lão sư, tự do độ rất cao, có thể tùy ý hoạt động, như vậy ngươi trực tiếp qua đi chào hỏi một cái là được. Hạ Tịch giơ tay chỉ phương hướng, ý bảo Trần Minh Viễn đừng đi lầm đường. Chỉ có đối phương thân phận là học sinh thời điểm, ngươi mới có thể lo lắng lập tức kêu quá nhiều người ra tới sẽ khiến cho hoài nghi. Trần Minh Viễn đi theo Hạ Tịch chỉ phương hướng đi, đồng thời phụ họa nói, xác thật là như thế này. Tấu chương xong, hết chương.